Dưỡng thừa, chương 78, C78, chương 109 cộng 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109. Lần thứ hai cắn đi tới, đem bàn gỗ nhỏ triển khai thành rộng rãi hình tròn. Than cái giá đặt tại chính giữa. Thiêm được rồi than, một âm dương bát quái hình dạng oa đặt bên trên. Từ từ đun nóng, mãi đến tận trong nồi nước ấm sôi cháo. Đường Kiến Vi lục tục bưng lên các loại món ăn, cắt thành lát cắt ướp muối quá thịt bò, thịt dê, tiểu sơn bình thường cao. Các vài bàn, đặt ở tất cả mọi người đưa tay liền có thể giáp đến địa phương. Còn có Túc huyện đặc sản măng mảnh, sơn khuẩn, thì sơ, càng có đủ loại thủy sản. Nước ấm đổ sôi thời gian, món ăn cũng đều dọn xong. Này chính là tạp thực ký bên trong thường xuyên nhắc tới nồi lẩu, tạp thực ký bên trong ghi chép nồi lẩu tương đương thịnh hành. Hầu như hết thảy trong thành thị đều có vài nhà nồi lẩu xích hàng hiệu. Mỗi nhà nồi lẩu để liêu còn không giống, tư vị sai biệt dị, xuyến pháp cũng hơi khác biệt, nhưng bất luận có gì bé nhỏ sai biệt, xuyến nấu phương pháp đều là đại thể tương đồng. Đem nồi lẩu để liêu chú nước ấm sau khi thiêu sôi. Đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi, trải qua không giống thời gian đun nóng sau khi mò lên. Đường Kiến Vi cố ý đi làm một bát quái oa, chuyên môn dùng để ăn lẩu uyên ương. Cắt tầm tình các nàng thấy này bát quái trong nồi dùng đường nét duyên dáng hình cung đem hai loại mùi vị nước ấm tách ra. Một bên là khẩu vị tiên hương canh nấm, một bên là màu sắc nồng nặc cay canh. Có thể tưởng tượng được hướng về bên kia dưới nguyên liệu nấu ăn, liền sẽ biến thành bên kia mùi vị, lập tức khẩu vị mở ra, đến, a khí, Cát Tầm Tình bắt chuyện ngồi ở đối diện Thạch Như Trác nói. Người không phải ăn không quá đến cay sao? Người ngồi ta bên cạnh, chúng ta nơi này là không cay. A Bạch, người cùng A Khí thay đổi vị trí, người ngồi vào A Thâm bên cạnh tỉ tỉ đi. Cát Tầm Tình đối với Bạch Nhị Nương nháy mắt mấy cái. Một bộ, ta như thế suy nghĩ cho ngươi. Nhớ tới báo ân, vẻ mặt, Bạch Nhị Nương trong lòng còn bị lúc nãy nghe trộm đến thoại đổ đến khó chịu. Không lập tức đi sang ngồi. Hơn nữa trước tiên nhìn về phía Đồng Thiếu Tiêm. Tựa hồ đang chờ nàng mở miệng. Đáp ứng cùng phủ, Đồng Thiếu Tiêm xem oa mở ra. Trước đem cần cửu nấu ướp muối thịt bò để vào trong nồi. Một bên một nửa, nhận ra được Bạch Nhị Nương ánh mắt, có chút tội nghiệp ý vị. Đồng Thiếu Tiêm không biết nàng đây là làm sao. Làm sao, ngồi lại đây a, Bạch Nhị Nương lập tức đáp một tiếng. Mây đen quét tận, cấp tốc ngồi vào bên người nàng. Thạch Như Trác bị nàng đổi đến Cát Tầm Tình bên người thời điểm. Cát Tầm Tình kéo cánh tay của nàng mừng rỡ không được. Tại bên tai nàng nói, ngươi nhìn một cái A Bạch không có tiền đồ như vậy. Ôi, ta thực sự là ẩn sâu công cùng tên người tốt. Thạch Như Trác bị hơi thở của nàng làm cho lỗ tai ngứa. Cười rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, nàng khẳng định rất vui vẻ. Trong lòng nhất định phi thường cảm tạ ngưỡng quang. Nồi lẩu chậm rãi sôi cháo. Đường Kiến Vi đem cuối cùng mấy bàn phối món ăn bưng lên thời điểm. Liên quan đẩy cái giá gỗ tử đi ra, nồi lẩu tinh túy một trong, chính là chấm liêu, căn cứ chính mình khẩu vị không giống, có thể phối hợp không giống khẩu vị chấm liêu. Đường Kiến Vi đi Đồng Thiếu Huyền chuyên môn đặt cơ xảo hậu viện lay nửa ngày, quét ra một cao bằng nửa người, thả thùng dụng cụ giá gỗ tử, đem giá gỗ tử lau chùi sạch sẽ sau khi đứng ở trong sân, đem tương vừng, cây ớt dầu, thịt bò tương, khuẩn cô tương, tỏi giã, phân ở một cái trong tô. Chờ đợi mọi người lại đây căn cứ chính mình yêu thích khẩu vị tự mình gia vị. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy này giá gỗ tử đều choáng váng. Đường Kiến Vi, ngươi làm sao không đem của ta hướng về trăng thăng cũng mở ra cơ chứ? Đường Kiến Vi vội vàng mà chuẩn bị bữa tối. Dành thời gian lại đây khêu một cái nàng mềm mại lỗ tai. Đừng nóng vội, quay đầu lại ta hữu dụng trên thời điểm nhất định mở ra. Ngươi, Đồng Thiếu Huyền lỗ tai bị nàng một nhóm liền nóng. muốn phản đối thì Đường Kiến Vi đã nhanh chân rời đi. Chỉ có thể quay về bóng lưng của nàng dương mắt nhìn. Các hảo hữu đều không nghĩ tới còn có như vậy ăn pháp. Tương đương mới mẻ, từng cái yểu không giống đồ gia vị quấy được. Ngoan ngoãn ngồi trở lại đến vị trí của mình. Chờ đồ ăn đun sôi. Bạch nhị nương đứng giá gỗ tử trước cầm cái bát. Hoàn toàn không biết muốn làm sao điều cái ăn ngon chấm liêu. Nhìn như vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Do dự nửa ngày, cái chén trong tay vẫn là không. Đồng thiếu tiềm đi tới bên người nàng. Thuần thục đi vào trong yểu thịt bò tương. Lại hỗn một chút tương vừng. Cây ớt dầu ắt không thể thiếu. Một bên trăng một bên hỏi Bạch nhị nương. Ta đến cho ngươi điều cái chấm liêu. Bạch nhị nương không nghĩ tới nàng lại đột nhiên lại đây. Hơi có chút hốt hoảng. Ừ, một tiếng sau khi mới phản ứng được đồng thiếu tiềm cho nàng chính là một nghi vấn. Lập tức nói. Được, đa tạ. Đồng thiếu tiềm đem mình bắt phóng tới một bên. Đưa nàng cầm quá khứ. Hỏi, thích ăn cay? Yêu thích. Cái kia ta cho ngươi nhiều thả điểm nhi cây ớt dầu a, ngươi nhìn. Nhiều như vậy đủ sao? Nên được rồi. Tỏi có thể ăn sao? Một chút. Đồng thiếu tiềm nắm một chút chấm liêu hỏi nàng một câu. Hai người liền như vậy sóng vai đứng giá gỗ tử trước. Cảm giác thật giống hồi lâu không có như vậy đơn độc từng ở chung. Đồng thiếu tiềm động tác trong tay không có ngừng lại. Trước thượng tị tiết thời điểm. Vốn là chúng ta hẹn cẩn thận cùng đi ra ngoài chơi. Thế nhưng hồi đó cửa hàng vừa khai trương. A Thận bị thương không giúp được. Ta liền đi hỗ trợ. Không nghĩ tới một giúp đỡ liền giúp đỡ đến vào lúc này. Người đừng trách ta thất ước a. Thực sự là không có cách nào. Bạch nhị nương nói. Không có chuyện gì a. Ta biết. Quay lại khí trời được rồi. Không được thiên hạ mưa to thời điểm. Chúng ta lại tìm ngày một khối ra ngoài đi một chút. Bạch nhị nương cấp tốc gật đầu. Được. Không nghĩ tới đồng thiếu tiềm theo một câu. Đến thời điểm ta tìm mấy cái tiểu lang quân cùng nơi đến. Cho ngươi nhìn nhau nhìn nhau. Bạch nhị nương trầm mặc. Không có hé răng. Đồng thiếu tiềm vi vi nghiêng đầu đi nhìn nàng. Không quá chắc chắn hỏi. Hãy tìm mấy cái. Tiểu nương tử. Bạch nhị nương hai tay trùng điệp ở trước người. Thầm than một tiếng sau khi. Mặt không chút thay đổi nói. Cũng không cần. Đồng thiếu tiềm nói. Cũng không có để ngươi trước tiên sau khi xem liền cần phải có cái gì phát triển. Hiện ở niên đại này. Tại thành thân trước tiếp xúc nhiều mấy người. Nhiều thấy mấy lần diện cũng là chuyện tốt. Kỳ thực cũng chính là khoách lớn một chút vòng xã giao. Nhận thức càng nhiều người. Nhiều một người bạn. Sau này nhiều một con đường mà. Hơn nữa như các ngươi những này ưu tú học sinh. Sau này nhưng là phải đi Bắc Lăng phát triển. Bắc Lăng cùng chúng ta nhỏ Túc huyện không giống. Chờ ngươi đã đến Bắc Lăng sau khi. Tiến vào càng bao la thiên địa nhận thức càng nhiều người. Nhất định sẽ gặp phải so với Túc huyện cái này địa phương nhỏ càng tốt hơn. Càng thích hợp người của ngươi. Đồng thiếu tiềm đem điều tốt chấm liêu chén nhỏ đưa cho Bạch nhị nương. Bạch nhị nương tiếp nhận đi sau khi. Nhìn đồng thiếu tiềm nói. Ta liền yêu thích Túc huyện người. Chúng ta Túc huyện mọi người rất tốt. Ngươi chỉ là hiện tại còn ở chỗ này. Mới sẽ như vậy nói. Ngươi cùng ta không giống nhau a. Ta cũng sẽ không đọc sách. Sẽ chỉ ở kệ bếp trước đợi. Làm nấu ăn. Quản lý trong cửa hàng chuyện làm ăn. Đại khái cả đời liền ở đây. Các ngươi những người đọc sách này nhưng ghê gớm. Sau này khảo thủ công danh. Cái kia cũng là muốn tại Bắc Lăng phấn đấu. Bay đến càng xa hơn địa phương. Đợi ngươi phi đến càng cao hơn càng xa hơn. Gặp phải càng ghê gớm thiên địa. Ngươi liền rõ ràng Túc huyện có bao nhiêu nhỏ. Đến lúc đó, Túc huyện nơi này hết thảy đều sẽ là của ngươi hồi ức thôi. Bạch nhị nương nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Đồng thiếu tiềm lời nói này là thiện ý, nói tới cũng rất thành khẩn. Nhưng bạch nhị nương chính là không muốn tiếp thu. Không muốn hiểu. Cảm giác được trong lòng đau nhức cảm dâng lên trên. Kích thích nàng mũi chua chua. Từng trận muốn rơi lệ. Nhưng đều bị nàng mạnh mẽ nhịn trở về. Nàng không muốn tại đồng thiếu tiềm trước mặt khóc. lòng tự ái không cho phép nàng làm như thế. Một khi khóc rồi, thật giống như tại dùng nước mắt áp chế cái gì tự. Xác định đem tâm tình đè ép sau khi trở về, Bạch Nhị Nương mới ngẩng đầu lên nói. A Thâm tỷ tỷ chỉ là tập thể hơn 2 tuổi một điểm mà thôi. Nói những đạo lý lớn này, cùng cái lão nhân gia như thế, sắp 3 tuổi được không? Tuy rằng lớn đến mức không tính quá nhiều, nhưng ít nhất ta trải qua nhiều hơn ngươi a, tự nhiên nghĩ đến cũng sẽ thật nhiều. Trải qua, tỷ tỷ trải qua cái gì? Đồng Thiếu Tiêm, ách, một tiếng, bị vây chặt, Bạch Nhị Nương nói thầm. Không phải là một địch ngũ lang sao? Vậy cũng là trải qua. Không phải muốn trải qua vẫn chưa trải qua trên sao? Ngươi ở đây lẩm bẩm cái gì? Nói ta nói xấu đâu? Bạch Nhị Nương sợ bị đánh, lập tức bưng bát chạy rồi. Chờ nàng hai trở lại trước bàn, phát hiện nồi lẩu đã sùng sục sôi cháo. Sôi cháo bát tô đang ở trước mắt, sắp đun sôi đồ ăn tùy tùng nước ấm không được lan lộn. Bất kể là cây nồi chảo để vẫn là khuẩn nồi đun nước để, nhìn đều phi thường có muốn ăn. Đường Kiến Vi dùng trường đũa kẹp một đại đống bạc cắt thịt dê vào oa. Một bên một nửa, mãn đương đương đỏ thịt ngâm vào trong chảo nóng. Cuồng sôi náo nhiệt thoáng bằng phẳng chốc lát. Rất nhanh lần thứ hai lật lên. Biến sắc thịt dê rất nhanh sẽ có thể ăn rồi. Đường Kiến Vi để mọi người mau mau giáp. Này bạc cắt dê béo thịt quen thuộc đến nhanh. Chính là đến một quen thuộc liền lối vào. Ăn được chậm nấu lão, sẽ mất đi cực hạn tươi mới vị. Ta liền không khách khí a, Cát Tầm Tình biết mình như đói như khát dáng dấp có chút bất nhã. Sớm lên tiếng chào hỏi. Đồng Thiếu Huyền, người lúc nào khách khí quá. Ăn, người trực tiếp khiêu trong nồi ăn đều được. Muốn không phải sợ nóng, ta thật sự xuống. Mùa hạ buổi tối vốn là oi bức, nhưng Đông Viện viện tử bị Đồng Thiếu Huyền cải tạo một phen. Lấy 4 cái rác vì trụ cột, đẩy lên một cự mưa lớn khoác, triển khai trần nhà che chắn nước mưa, mà 4 phía thông suốt, trần nhà no đến mức rất cao. Trời mưa thời điểm trong sân tâm mảnh đất này nhi một điểm vũ đều là không được, mà 4 phía phong thì lại có thể thổi tới, lại có nước mưa đánh mặt đất cảm giác mát mẻ, hình thành thiên nhiên chòi nghỉ mát. Trời mưa đến càng lớn, lều dưới liền càng là mát mẻ, nồi lẩu bên dưới là than. Bản thân xuyến nấu đồ ăn lại nóng lại cay. Một bên bị cay một bên điên cuồng đổ mồ hôi. Thỉnh thoảng lại có một trận mát mẻ. Trở lại một chén ướp lạnh rượu trái cây. Thoải mái biết dùng người đôi môi sưng đỏ. Mắt nổ đom đóm. Rồi lại dừng không được ăn uống dục vọng. Bất chi bất giác một bàn lại một bàn thịt bị tiêu diệt sạch sành xanh. Rượu cũng là một bình thấy đáy. Đường Kiến Vi vừa bắt đầu đều đang bận rộn mang món ăn. Chiêu đãi, đại gia đều ăn rồi một vòng nàng vẫn chưa hết bận. Đồng Thiếu Huyền thả xuống đũa đến nhà bếp. Tiếp nhận đồ ăn để Đường Kiến Vi đi ngồi xuống. Bên này giao cho ta. Người đi ăn cơm, người biết nói sao làm sao. Biết ta muốn lên món gì sao. Người nói với ta một hồi ta chẳng phải sẽ biết. Ta còn muốn cắt đậu hủ. Ngươi làm sao làm chuyện như vậy? Ta sẽ cắt cái đậu hũ mà thôi. Đi, nhanh đi ăn đồ ăn. Nơi này giao cho ta. Cắt tấm đúng không? Đơn giản. Đồng Thiếu Huyền lập tức cầm lấy đao. Ca ca ca chính là dừng lại mãnh cắt. Vì biểu hiện chính mình đao công tuyệt vời. Có thể đẩy lên nhà bếp. Này mấy dưới đao đi không chút do dự. Suýt chút nữa đem Đường Kiến Vi tâm cho cắt thành 2 biện. Đường Kiến Vi sắc mặt đều thay đổi. Người cho ta chậm một chút cắt. Như thế mãng cắt bắt tay chỉ làm sao bây giờ? Đồng Thiếu Huyền, cũng là, cắt bắt tay chỉ ngươi nên cuống lên. Đường Kiến Vi, phải sao? Người cũng biết a, Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi. Người mặt đỏ cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ thuận miệng nói ra trêu chọc thoại. Càng không có nghĩ tới Đường Kiến Vi lại không có phản ứng lại. Đều là bị Cát Tầm Tình cái kia xui xẻo thoại bản hại. Đồng Thiếu Huyền khóe miệng giật giật. Nào có. Đường Kiến Vi dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng nửa ngày. Xem nàng suýt chút nữa đem đậu hũ cho nắm nát. Đường Kiến Vi vội vàng đem đậu hũ từ ma chảo của nàng bên dưới cấp cứu trở về. Đừng làm bậy, nguyên liệu nấu ăn hầu như đều chuẩn bị tốt rồi. Ta lại tiếp điểm nhi thịt là được. Ngươi nhanh lên một chút trở lại ngồi chờ ăn. Ta lập tức đến. Đồng Thiếu Huyền nhưng là không đi. Miễn cưỡng muốn ở chỗ này cùng nàng. Đường Kiến Vi một bên cắt thịt một bên cười. Người đồng môn đều ở đây. Người chủ nhân này chạy đến nhà bếp bên trong đợi tính là gì sự? Tam tỷ cũng là chủ nhân a. Nàng chấn chàng là được. Hơn nữa ngưỡng quang mấy người các nàng còn cần ta bắt chuyện sao? Đến chúng ta nơi này lại như là hồi nhà mình tự. Ta bồi tiếp ngươi. Một lúc lại đi nữa không có chuyện gì. Đường Kiến Vi giảo hoạt mà nhìn nàng. Ngươi là muốn bồi tiếp ta? Vẫn là muốn ăn vụng mấy cái? Hả? Ngươi có cái gì cho ta ăn? Đường Kiến Vi dừng lại cắt chém làm việc. Dựa vào trên người nàng. Quay đầu lại nhìn nàng. Đồng Thiếu Huyền gần như trong nháy mắt liền rõ ràng ý đồ của nàng. Đôi môi tương quấn cảm giác bất luận lần thứ mấy làm. Cũng làm cho Đồng Thiếu Huyền cảm xúc khó ức. Đường Kiến Vi hoàn toàn là mô phỏng theo Đồng Thiếu Huyền trước cử động. Mà Đồng Thiếu Huyền trong đầu có thêm càng nhiều chiêu thức. Thử trước tiên nếm thử môi nàng thơm ngọt. Khẽ cắn sau khi, lại từ từ thăm dò. Đường Kiến Vi cảm giác được Đồng Thiếu Huyền cử động cùng trước so với có biến hóa. Càng mới mẻ cũng càng có thể khiêu khích lên nàng cảm quan nhiệt tình. Khắc chế không được cùng nàng quấn quýt. Này một quấn quýt liền dừng không được đến rồi. Đường Kiến Vi thả xuống đao. Xoay người lại cuốn lại Đồng Thiếu Huyền cái cổ. Tuy rằng hai người thân cao chênh lệch còn chưa cần nàng nhón chân lên mới có thể hôn môi. Nhưng bởi vì Đồng Thiếu Huyền đùa. Làm cho nàng muốn càng nhiều. Không kìm lòng được leo lên đến. Thiếp đến càng gần hơn. Thẳng hôn đến đường thấy hơi thở hổn hển. Hầu như mềm yếu tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Đồng Thiếu Huyền mới xem như là tạm thời buông tha nàng. Gối lên Đồng Thiếu Huyền bả vai. Đường Kiến Vi tâm còn tại nhảy đến lợi hại. Người trên chỗ nào học những này. Đồng Thiếu Huyền ôm eo nàng. Eo lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Cho nàng tối an ổn dựa vào. Ngươi thích không? Yêu thích là yêu thích. Thế nhưng, ngươi lại cõng lấy ta học trộm. Nói, ai dạy ngươi? Yêu thích là tốt rồi. À thận ngươi chỉ cần tốt tốt hưởng thụ. Cái khác cũng đừng bận tâm. Đồng Thiếu Huyền tương đương hài lòng. Tình cảnh này như là lúc trước đại tỷ giáo dục nàng thì cảnh tượng tái hiện. Đường Kiến Vi có thể như thế mềm nhũn tựa ở trong lòng nàng. Giải thích rõ ràng lúc nãy hôn nồng nhiệt Đường Kiến Vi tương đương được lợi. Rất có cảm giác, cũng không uổng phí nàng ngày hôm nay khắc khổ nghiên cứu một buổi trưa. Đường Kiến Vi cắn nàng xinh đẹp cằm nhỏ một cái. Ta tự nhiên không bận tâm, nhưng liên quan với ngươi sự ta đều muốn biết a. Đường Kiến Vi thực sự quá sẽ nói. Quá biết nói sao bắt Đồng Thiếu Huyền. Thế nhưng, nếu là cùng Đường Kiến Vi nói lời nói thật. Cũng không biết Đường Kiến Vi sẽ làm sao chuyện cười nàng. Đồng Thiếu Huyền liều chết không lên tiếng bản việc. Chỉ nói là nàng tự mình lĩnh ngộ kết quả. Đường Kiến Vi nạp khó chịu. Các ngươi thần đồng đều như vậy sao? Chuyện như vậy còn có thể tự mình lĩnh ngộ. Đồng Thiếu Huyền, tự nhiên không được. Ngoại trừ tự mình lĩnh ngộ ở ngoài. Vẫn cần phu nhân phối hợp. Cộng đồng thăm dò. Đường Kiến Vi nhìn nàng này được người ta yêu thích miệng nhỏ nói ra càng được người ta yêu thích thoại. Lần thứ hai cắn đi tới. Vốn là muốn đi nhà bếp hỗ trợ. Kết quả đi vào nửa ngày không có rút ngắn thời gian. Trái lại để mang món ăn tốc độ càng chậm hơn. Đồng Thiếu Huyền ngồi lúc trở lại. Miệng hơi cười. Quả cân đều ép không xuống đi loại kia. Cắt tầm tình buồn bực. Người đi nhà bếp ăn vụng. Muốn nói như vậy cũng không phải không thể. A, ngươi còn dám thừa nhận. Ngươi trộm ăn món gì ăn ngon. Sẽ không là tàu tử cho ngươi ở bên trong mở tiêu chuẩn cao nhất chứ. Tiểu táo cái gì chính là không có. Đồng Thiếu Huyền nho nhỏ thanh hỏi nàng. Ngươi cái kia nhi, còn có cái khác thoại bản sao? Cắt tầm tình, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Toàn đóng gói cho ta. Ta muốn trắng đêm đắng đọc. Cắt tầm tình, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, phu nhân kích phát rồi ta học tập đấu trí. thần là thần đồng, không rõ tỏa càng nhiều tân tri thức có lỗi với ta phu nhân. Đường Kiến Vi, tư thế, cái gì tư thế mới? Đồng Thiếu Huyền, bắt nạt ta phương nam nhân khẩu âm sao? Tri thức, Đường Kiến Vi, nha, là tri thức à, vì lẽ đó là không cần tư thế mới. Đi, rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền, muốn ăn lẩu TT, chương 110. Ta khẳng định tại chỗ cho người gạm tỉnh, ăn xong nồi lẩu lại uống rượu trái cây, tán gẫu cho tới đêm khuya, mưa to còn tại không biết mỏi mệt rơi xuống. Bạch Nhị Nương đứng áo tơi biên giới nhìn ra phía ngoài. Xem ra này vũ một chốc ngừng lại không được. Trường Tư, đêm nay chúng ta tại ngươi nơi này tá túc chứ? Đồng Thiếu Huyền, à, trụ nơi này. Được không? Bạch Nhị Nương quay đầu lại hỏi nàng. Bình thường vạn phần tự nhiên Đồng Thiếu Huyền. Hiếm thấy cũng có khái nói lắp ba do dự không ngớt thời điểm. Được đó, Bạch Nhị Nương nhìn về phía Cát Tâm Tình. Nhỏ giọng nói, ta là, nói sai cái gì? Cát Tâm Tình một bộ, người thật sự sẽ chọn thời điểm. Vẻ mặt, Đường Kiến Vi nhìn nàng hai tại cách không đối với ám hiệu. Cũng không rõ vì sao. Hỏi Đồng Thiếu Huyền, làm sao, đêm nay ngươi có sắp xếp gì không? Muốn đem ngươi sắp xếp. Đồng Thiếu Huyền trong lòng nghĩ như vậy. Không có không ngại ngùng ngay ở trước mặt chư vị bạn tốt diện nói loại này hổ lang chi từ. Đường Kiến Vi lại cũng có nhìn không thấu Đồng Thiếu Huyền một ngày. Đảo mắt đi nhìn Cát Tâm Tình. Cát Tâm Tình lập tức đem trước mặt một chén rượu làm. Muốn trang bận bịu che lấp quá khứ. Không nghĩ tới một ngụm rượu khó chịu xuống. Nàng mới phát hiện đây là vừa nãy Bạch Nhị Nương muốn thưởng một cái. Lại bị cay đến mức nhe răng nhếch miệng không có thể uống đi rượu vang. Cát Tâm Tình này không nhẹ không nặng một cái. Trực tiếp đem này chén rượu vang cho uống sạch sành xanh. Cát Tâm Tình đem chén rượu một thả. Hô to. Làm sao là rượu vang. Thật cay. Tốt sang. Khụ khụ khụ. Bạch Nhị Nương. Chính ngươi không có mát. Mù uống gì nhỉ. Cát Tâm Tình vốn là không có rượu gì lượng. Một chén rượu vang xuống rất nhanh lên mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót. Trợn tròn cả mắt. Đồng Thiếu Huyền. Xong. Lần này là triệt để không thể quay về. Cát Tâm Tình mềm oặt tựa ở thạch như trác trong ngực. Ngẩng đầu nhìn nàng. A khí. Ngươi. Có hai cái đầu. Thạch như trác chăm chú che chở nàng. Không cho nàng từ trên ghế tuột xuống. Động viên nàng nói. Ngưỡng quang. Ngươi là thật sự say rồi. Mùi rượu tốt đậm nha. A khí cõng ta đi ngủ. Thạch như trác một người cái nào lưng đến cảm động cao mã đại Cát Tâm Tình. Cuối cùng vẫn là đại gia đồng tâm hiệp lực cùng nơi đưa nàng đưa đến tử đàn thu thập đi ra phòng khách. Đồng Thiếu Huyền nói. Công Ngọc, người cùng ngưỡng quang hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Thạch như trác, a ta, còn chưa kịp mở miệng. Cát Tâm Tình một chân quét tới. Trực tiếp đưa nàng ép đến bên người. Thạch như trác khó khăn chuyển chân nàng. Ngưỡng quang. Người ít nhất muốn rửa mặt một chút đi. Cát Tâm Tình đã bắt đầu đánh hô. Thạch như trác, Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương cùng nơi đem Thạch như trác giải cứu ra. Đồng Thiếu Huyền cho nàng nói. Nơi này là rửa mặt vị trí. Trong sân có phòng tắm. Nước nóng ta thiêu được rồi. Người bất cứ lúc nào đều có thể đi rửa ráy. Một lúc ta để Quý Tiết đưa chút tắm rửa quần áo lại đây. Thạch như trác chỉ có thể nói. Phiền phức Trường Tư, không phiền phức, Đồng Thiếu Huyền nhìn dĩ nhiên ngủ chết Cát Tâm Tình. Người đêm nay đúng là phiền phức, phỏng chừng sẽ bị nàng ồn ào chết. Cái kia cũng không sao, ta không sợ ồn ào. Chính là, Thạch như trác có chút muốn nói lại thôi. Đồng Thiếu Huyền vỗ vỗ bả vai nàng, nhỏ giọng nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Công Ngọc, nỗ lực, Thạch như trác. Đồng Thiếu Huyền quay đầu đối với Bạch Nhị Nương nói. A Bạch, người theo chúng ta đi phòng ngủ. Cho ngươi đánh ổ rơm đi sao? Bạch Nhị Nương đúng là hiểu lắm. Ngủ ổ rơm ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Chỉ là, sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Đường tỷ tỷ. Đồng Thiếu Huyền, bằng không ngươi theo ta tam tỷ ngủ. Ta không có ý kiến. Bạch Nhị Nương, Đồng Trường Tư. Ngươi làm sao còn không nhìn được lòng tốt đâu? Ta nào có không nhìn được? Ta không chỉ có thức ngươi lòng tốt, còn ngay lập tức trực tiếp báo đáp ngươi, tại sao không nói? Nói đến Đồng Thiếu Tiềm, Bạch Nhị Nương có chút ủ rũ. Quên đi không nói nàng. Làm sao? Hiếm thấy a, luôn luôn rộng rãi lạc quan a Bạch lại cũng có không vui thời điểm. Ngươi cùng ta Tam tỷ xảy ra chuyện gì? Bạch Nhị Nương cùng Đồng Thiếu Huyền đứng hành lang uốn khúc trên. Nhìn mưa to tưới vào rừng trúc bên trên. Đêm ngày hôm nay Đồng Thiếu Tiềm giúp nàng phan chấm liêu thì nói. Cùng Đồng Thiếu Huyền lặp lại một lần. Bạch Nhị Nương cúi thấp đầu. Ta cảm thấy, ngươi Tam tỷ nhìn rất mãng. Kỳ thực trong lòng có chủ ý cực kỳ. Nàng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Cũng biết không muốn cái gì. Đồng Thiếu Huyền nhất thời không nói gì. An ủi người chuyện này đối với Đồng Thiếu Huyền tới nói. Thực sự quá thống khổ. Cùng người tương biện cái kia là của nàng trường hạng. Nhưng muốn nói lên an ủi. Nàng đầy bụng tư tảo vơ vét một lần. E sợ đều quát không ra hai lượng. Đường Kiến Vi tiến vào phòng ngủ đi chảy giường chiếu. Nàng có chút hối hận đem Đường Kiến Vi để cho chạy. Không phải vậy lúc này nhanh mồm nhanh miệng Đường Kiến Vi nhất định có thể động viên Bạch Nhị Nương. Đồng Thiếu Huyền ở chỗ này ừ chậm chập nửa ngày cũng không có lời nói lời hay. Bạch Nhị Nương ghét bỏ nói. Đạt được, ngươi đừng tại chỗ rút gân. Chính ta có thể tiêu hóa. Chính là muốn tìm ngươi lải nhải hai câu. Ngươi đừng để trong lòng. Càng đừng tìm ngươi Tam tỷ niệm kinh. Yên tâm, Đồng Thiếu Huyền nói. Ta có chừng mực. Cái kia, a Bạch, người muốn từ bỏ sao? Bạch Nhị Nương nhìn từ mái hiên bên trên tích tí tách lịch rơi xuống. Nối liền tuyến vũ, nháy mắt một cái nói. Kỳ thực ta biết a Thâm tỷ tỷ ý tứ. Nàng nói rất hiện thực, rất khó khiến người ta không ủng hộ. Thế nhưng, ta chính là không cam lòng. Cảm giác còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. Đồng Thiếu Huyền tựa ở hình trụ một bên. Cùng nàng nhìn về phía cùng một phương hướng. Bạch Nhị Nương cau mày, nhẫn nhịn không cho nước mắt đi xuống, nhẫn nhịn không bày ra yếu đuối một mặt. Từ nhỏ nàng gia nương liền nói cho nàng, Bạch gia chúng ta có thể thoát ly nô tịch, được hiện tại hết thảy tất cả, đều là làm đến nơi đến chốn bính đi ra. Chúng ta không có tổ tiên lưu lại di sản, cũng không có có chỗ dựa. Hiện tại muốn bính, sau này cũng muốn bính. Nếu là không bính, nếu là lười biếng, không có ai sẽ giúp chúng ta. Chúng ta cũng vĩnh viễn không sẽ ra mặt. Vì lẽ đó tại Bạch Nhị Nương trong xương cất giấu một luồng quyết không buông tha tính dai. Mà nàng lại không phải một sẽ đi cường cầu người của kẻ khác. Hành lang uốn khúc xa ánh đèn soi sáng ra đến ánh sáng. Rơi vào trong ánh mắt của nàng. Đã biến thành một đám lửa. Nhu hòa lửa. Nguyên lai chuyện thế gian này cũng không phải nỗ lực liền có thể đạt thành. Trước đây cũng nghe qua lời tương tự, nhưng đây là Bạch Nhị Nương thân sinh trải qua sau khi lần thứ nhất như vậy khắc sâu thể ngộ đến câu nói này chân thực. Thế nhưng ta vẫn là muốn bồi tiếp A Thâm tỷ tỷ, mãi đến tận cũng không còn cách nào lại làm bạn một ngày kia. Đồng Thiếu Huyền các nàng đi rồi. Trong phòng liền còn lại Thạch Như Trác cùng Cát Tầm Tình hai người. Cát Tầm Tình hầu như chiếm một chỉnh sửa cái giường, ngủ đến tương đương bá đạo. Thạch Như Trác đi đánh chút nước nóng đến, vì Cát Tầm Tình lau chùi một hồi đỏ hồng hồng khuôn mặt, đưa nàng mồ hôi xóa đi. Cái cổ cũng lau đến khi rất tỉ mỉ, làm cho nàng cả người khô mát không ít. Lau chùi trong quá trình, Thạch Như Trác đã rất cẩn thận. Chỉ lo đưa nàng làm tỉnh lại. Không nghĩ tới Cát Tầm Tình vẫn là tỉnh rồi. Cát Tầm Tình khi tỉnh lại, rõ ràng còn sử uống nhiều trạng thái. Một đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Thạch Như Trác. Thạch Như Trác bị nàng quá trắng ra ánh mắt nhìn đến thật xấu hổ. Ánh mắt trốn đến một bên. Ta đánh thức ngươi. Không nghĩ tới Cát Tầm Tình nắm chặt tay nàng. Mơ hồ không rõ gọi nàng. Văn Nhã công chúa. Thạch Như Trác, Văn Nhã công chúa. Cái kia không phải nào đó trong thoại bản nhân vật chính. Cùng Ngưỡng Quang Thành 500 hôn lại vị kia. Thạch Như Trác đang muốn nói. Ngưỡng Quang ngươi tỉnh táo một chút. Ta không phải. Cát Tầm Tình liền nắm tay nàng. Cả người ngã vào trong lòng nàng. Lần thứ hai ngủ say như chết. Lần này so với lần trước ngủ đến còn nặng. Ngủ ngủ nở nụ cười. Không biết mơ tới cỡ nào mỹ sự. Cùng vào buổi trưa trường tư cái kia đáng sợ tiếng cười có thể liều mạng. Cát Tầm Tình gối lên cánh tay của nàng. Hoàn toàn là một bộ lại ở trên người nàng dáng dấp. Để Thạch Như Trác muốn động lại không nỡ lòng bỏ động. Càng thần kỳ chính là, mặc dù khoảng cách gần như thế thân mật tiếp xúc, Thạch Như Trác đều không có cảm thấy có cái gì không khỏe. Đoạn này thời gian, Thạch Như Trác cùng Sầm Ngũ Nương các nàng cũng coi như là thành bạn tốt. Các tiểu nương tử trong lúc đó đánh lộn không thể tránh được. Thỉnh thoảng sẽ có chút tứ chi tiếp xúc thì, Thạch Như Trác đều sẽ có loại cực không thoải mái. Muốn lập tức trốn đi, nôn mửa khó chịu, nhưng là Cát Tầm Tình đụng vào sẽ không. Chỉ có nàng sẽ không. Cát Tầm Tình nằm đến tương đương bá đạo cùng tùy ý. Thạch Như Trác cánh tay bị nàng chầm đến đặc biệt rắn chắc. Nàng nặng trình trịch đầu hoàn toàn không có muốn di chuyển dấu hiệu. Có chút tê dại cảm. Thế nhưng không lo lắng. Thạch Như Trác liền để nàng gối lên. Nghiêng người sang. Cùng Cát Tầm Tình ai đến càng gần hơn một ít. Nhìn nàng khóe miệng ý cười. Có phải là lại mơ tới Văn Nhã công chúa? Thạch Như Trác cùng nàng đỉnh đầu đầu. Mang theo tương đồng ý cười. Ôm nàng chậm rãi tiến vào trong giấc mộng. Cả một đêm sấm vang chớp giật. Bạch Nhị Nương ngủ ở đường Kiến Vi vì nàng phô đến mềm nhũn ổ rơm trên. Ngủ đến mức rất gian nan. Đồng Thiếu Huyền cùng đường Kiến Vi đúng là rất nhanh sẽ ngủ. Uống chút rượu vốn là có chút ủ rũ. Có A Bạch ở đây. Nàng hai cũng không thể làm can. Chỉ lo kích thích đến Bạch Nhị Nương. Liền hôn môi âm thanh đều khắc chế đến nhỏ nhất. Không có cái gì có thể làm sự. Dĩ nhiên là nhớ ngủ. Vì có thể mát mẻ hơn nhi. Hai cửa sổ đều mở một chút. Để thoải mái phong có thể xuyên thủng trong phòng. Đường Kiến Vi nắm bắt Đồng Thiếu Huyền cầm nhỏ. Thưởng thức nàng thơm ngọt mềm mại đôi môi một phen sau khi. Mát mẻ phong thỉnh thoảng phất quá các nàng thân thể. Đường Kiến Vi buồn ngủ. Nằm ở Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Nặng nề ngủ. Đồng Thiếu Huyền ôm âu yếm người. Ánh mắt lạc đang thỉnh thoảng bị thổi làm nhẹ nhàng đong đưa thùy trướng. Hơi xúc động, ta thực sự là rất may mắn. Ta ái mộ người cũng yêu thích ta. Xem A Bạch cùng Công Ngọc các nàng. Đều tại người thích bên người. Muốn tới gần vẫn như cũ duy trì không xác định khoảng cách. Có thể cùng người thích thành thân. Là chuyện hạnh phúc dường nào. Ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận thê tử của ta. Bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta. Đồng Thiếu Huyền trong lòng một phen lời nói hùng hồn. Đem Đường Kiến Vi thật chặt ôm lấy. Cảm xúc khó bình. Còn muốn tiếp tục cảm thụ thê tử mềm mại. Mà Đường Kiến Vi sống sờ sờ bị ghìm đến thở không lên khí. Lại nóng đến đổ mồ hôi. Đang ngủ lung tung bát một trận. Thực sự không quá thoải mái. Trực tiếp đem Đồng Thiếu Huyền cánh tay cho vung mở. Xoay người ngủ thẳng một đầu khác. Lành lạnh mau mau ngủ. Đồng Thiếu Huyền, nếu không là A Bạch còn tại này, ta khẳng định tại chỗ cho người gặm tỉnh. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Thiếu Huyền các nàng liền bị kinh thiên tiếng sấm cho đánh thức. Vừa tỉnh lại, liền nghe được ngoài phòng mưa to giàn giụa tiếng. Trời mưa đến càng phát điên. Như cửu tiêu bên trên có người bưng cái thiên đại bồn rửa mặt. Không ngừng hướng về trên mặt đất dội nước. Dày đặc nước mưa bị gió to thổi. Ở giữa không trung sống sờ sờ thổi ra khỏi biển lãng hình thái. Hướng về trên trời nhìn tới. Cảm giác mình sinh sống ở Long Cung. Quý Tuyết cùng Thu Tâm mấy người các nàng ăn mặc áo tơi cùng đấu bồng. Ở trong sân quét nước. Một đêm thời gian, toàn bộ đồng phủ đều tích nước. Các nàng đem nước hướng về nước ngầm nói vào nước khẩu quét tới. Mà nước ngầm nói bên trong ầm ầm ầm, như mấy trăm con ngựa bay vút qua. Rất rõ ràng mực nước đã rất cao. Bạch Nhị Nương các nàng xem tình huống này. Lo lắng trong nhà sẽ có hay không có sự. Nói phải đi về. Đường Kiến Vi kêu lên Sài Thúc cùng A Chu mấy người bọn hắn. Đem ngựa xe dắt tới. hộ tống các nàng trở lại. Đường Kiến Vi muốn lên xe ngựa, Đồng Thiếu Huyền lập tức cùng lên đến. Ta cũng đi, ngươi liền như thế yêu thích theo ta. Đường Kiến Vi trêu chọc nàng, ta làm sao là theo ngươi, ta là lo lắng ta các bạn cùng học an nguy, đương nhiên phải tự mình đưa các nàng đưa trở về mới phải. Đồng Thiếu Huyền mạnh miệng, Đường Kiến Vi nhìn nàng đối với mình một tấc cũng không rời lại khẩu không đúng tâm dáng dấp. Thật muốn trực tiếp đưa nàng ép ở trên xe ngựa, cho nàng một cái hôn nóng bỏng. Xe ngựa tại phường trên đường đã chạy đến mức rất chậm. Vó ngựa đi xuống một dẫm, có thể bước ra một đại đóa bọt nước. Mưa to đánh vào Xài Thúc trên mặt. Hắn không ngừng mạt, nhưng rất nhanh tầm nhìn liền bị lần thứ hai dán lại. Các nàng từ xe ngựa vải manh xốc lên một chút, hướng ra phía ngoài xem. Chỉ thấy phường trên đường đã tích đầy tề mắt cá chân sâu nước. Trận này mưa xối xả như không có phần cuối tự, khiến lòng người bên trong vô cùng bất an. Chẳng biết lúc nào mới phải cái đầu. Đường Kiến Vi xem mấy người các nàng sinh trưởng ở địa phương Túc huyện mọi người đang lo lắng, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Các ngươi đông nam mùa hạ bản thân không phải là lũ định kỳ sao? Làm sao các ngươi từng cái đều như thế sợ sệt? Là lũ định kỳ không sai. Đồng Thiếu Huyền nói. Năm rồi mặc dù mưa rơi cũng không nhỏ, tuy nhiên không có năm nay như vậy điên cuồng. Cát Tầm Tình nói. Cảm giác mấy năm trước vũ toàn bộ thêm tại một khối đều không có năm nay nhiều như vậy. Đồng Thiếu Huyền lo lắng nói. Nếu là lại xuống đi thoại, chỉ sợ sẽ tạo thành lũ bất ngờ. Xe ngựa tại trên đường khó khăn đi tới. Ào ào ào tiếng mưa rơi hầu như đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Đồng Thiếu Huyền vẫn rất bất an nhìn ra phía ngoài. Đem Bạch Nhị Nương cùng Thạch Như Trác đều đưa về nhà thì. Đường Kiến Vi lôi nàng một cái nói. Ngươi xem bên kia, thật nhiều con chuột. Đồng Thiếu Huyền theo nàng chỉ nhìn quá khứ. Phát hiện có một nhóm lớn con chuột kết bè kết lũ trốn tránh nước. Chạy trốn nhanh chóng. Đây là tình huống thế nào? Các nàng tại dọn nhà sao? Bác Lăng người Đường Kiến Vi nhìn thấy khung cảnh này còn rất yêu thích. Đồng Thiếu Huyền nhưng là sắc mặt biến đổi lớn. Xác thực, nhiều như vậy con chuột. Xác thực là tại dọn nhà. Nàng nhớ tới đêm đó từ Trung Nghĩa từ hạ xuống thì. Suýt chút nữa đạp không bước đi kia. Thổ địa sụp đổ, suối nước tăng vọt mà càng ngày càng vẩn đục. Bây giờ động vật đều xuất hiện dị động. Không tốt. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt từ mưa tầm tã mưa xối xả trung xuyên qua. Nhìn về phía xa xa mông lung Phù Thương Sơn. Đồng Thiếu Huyền cả kinh nói. Phải có lũ bất ngờ. Thậm chí là đất đá trôi. Đối với vùng núi mới sẽ phát sinh những này tai họa hoàn toàn không có khái niệm. Đường Kiến Vi nghi ngờ nói. À, nếu là thật có đất đá trôi. Như vậy Phù Thương Sơn chân núi Dân An Phường cùng Trường Tiển Phường. Toàn bộ hai cái phường mấy trăm gia đình, đem cảnh ngộ ngập đầu tai ương. Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền cả người nổi da gà không được run rẩy. Ngưỡng quang, Đồng Thiếu Huyền kéo Cát Tầm Tình, vội la lên. Bây giờ tân huyện lệnh còn chưa tới Túc huyện. Trong huyện tất cả công việc có hay không giao cho ngươi A gia định đoạt. Cát Tầm Tình nói, xác thực như vậy, hiện tại huyện lệnh phù bài xác thực tại ta A gia tay. Chưa kịp Cát Tầm Tình nói xong, Đồng Thiếu Huyền liền đem nàng sau này ném đi, lập tức xuống xe, thẳng đến đối diện huyện nha. Các nàng thang nước khó khăn đi vào huyện nha. Hồ Nhị Lang đứng ở đàng kia ngủ gà ngủ gật, bị một trận kinh tâm bước chân đánh thức. Không nghĩ tới loại này mưa xối xả thiên còn có người đến huyện nha. Cũng là yêu thích, ngẩng đầu nhìn lên, càng là Đồng Tứ Nương, Đường Tam Nương còn có Cát Tiểu Nương tử. Các ngươi, Đồng Thiếu Huyền không có thời gian nhiều lời. Cát huyện thừa có ở đó không? Hồ Nhị Lang chỉ nội đường. Ở chính giữa, Đồng Thiếu Huyền lập tức bôn đi vào. Hồ Nhị Lang, ôi, một tiếng, cái khác nhà dịch cũng đều muốn đi qua cản nàng. Cát Tầm Tình nói, trường tư có chuyện quan trọng bẩm báo. Xin hãy cho nàng đi thôi. Đồng Thiếu Huyền một cơn gió tự vọt vào nội đường. Đường Kiến Vi cùng Cát Tầm Tình không thể làm gì khác hơn là cùng ở sau lưng nàng. cùng bọn nha dịch từng cái giải thích. Đồng Thiếu Huyền hướng về Cát Công giải thích rõ ràng đất đá trôi khả năng sau khi. Cát Công có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi là nói, muốn cho ta vận dụng huyện lệnh phù bài. Giáo hai người này phường bách tính rời đi. Ngươi có biết chuyện này phân lượng? Không phải trên đầu môi tùy ý nói vài câu liền có thể làm được. Hai cái phường bách tính nhiều như vậy miệng ăn. Đến thu xếp đến nơi nào? Coi như có thể tìm tới điểm an trí. Nhưng nếu là không có bạo phát đất đá trôi đâu? Hao tiền tốn của không nói. Còn có thể tạo thành khủng hoảng thậm chí gây nên dân phẫn. Đến thời điểm lại như thế nào cho phải? Cát Công chỉ có điều là cái thay huyện lệnh. Tự nhiên không muốn đam bất cứ trách nhiệm nào. Này huyện lệnh phù bài nếu là di truyền. Cái kia chính là quyết định của hắn. Tất cả hậu quả tự nhiên do hắn gánh chịu. Đồng Thiếu Huyền vội la lên. Chuyện này là ta để van cầu Cát Công. Đương nhiên sẽ không để Cát Công lưng trách. Tất cả hậu quả tất nhiên là ta đến vác. Ta có thể viết xuống trách nhiệm hình. Viết rõ đầu đuôi câu chuyện. Mạng người quan trọng. Không thể chậm trễ nữa a Cát Công. Cát Công vẫn phải là nhắc nhở nàng. Người cũng biết. Việc này nếu là làm lớn nháo sai. Rất có thể sẽ đưa cho ngươi hoạn lộ tạo thành không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Ngươi thật sự muốn bắt chính mình hoạn lộ đùa giỡn hay sao? Đồng Thiếu Huyền như một con gấp da lửa thỏ. Cũng càng hung ác lên. Liên thanh âm đều biến thô. Vào sĩ làm quan. Không chính là vì bảo vệ bách tính sao? Nếu là bách tính gặp nạn đang ở trước mắt ta nhưng chỉ lo chính mình lùi bước mặc kệ. Cái kia còn làm cái gì quan? Này đều là chúng ta Túc huyện hương thân. Đều là mạng người a Cát Công. Cát Tầm Tình cũng tới khuyên nói. Cát Công hết cách rồi. Cũng không cần Đồng Thiếu Huyền viết cái gì trách nhiệm trạng. Cầm phù bài mang tới nha dịch. Để huyện úy thông báo thủ thành binh sĩ. Nói cho các binh sĩ. Không phải run. Hoặc có tai họa. Đồng thời hướng về Phù Thương Sơn đi tới. Đa tạ Cát Công. Đồng Thiếu Huyền gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Lúc này đạt được viện trợ. Hài lòng đến thẳng rơi nước mắt. Bản thân nàng cũng không phát hiện. Đường Kiến Vi theo đuổi ở sau lưng nàng cho nàng đệ khăn tay. Đồng Thiếu Huyền bị nàng lôi một hồi. Còn tưởng rằng Đường Kiến Vi muốn ngăn cản nàng đi chỗ nguy hiểm như vậy. Đang muốn trấn an nàng. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi cũng không có ngăn cản. Đường Kiến Vi biết. Nàng không nhìn lầm người. Đồng Thiếu Huyền đơn thuần lương thiện. Lòng mang thiên hạ. Dù cho là bình thường nhất bách tính tầng thấp nhất run rế. Nàng đều đem những này người nhớ để ở trong lòng. Lấy mệnh bảo vệ. Đường Kiến Vi tự nhận là không làm được. Không chỉ có bản thân nàng không làm được. Hơn nữa nàng gặp nhiều như vậy quan lớn. Những quan lớn này như đứng lầu Quỳnh Điện Ngọc bên trên. Tầng dưới chót đối với bọn họ mà nói chính là tổng thể bên trong bình thường nhất chỉ là một con cờ. Bọn họ sẽ vận dụng những con cờ này. Nhưng sẽ không đem những con cờ này tính mạng để ở trong lòng. Bọn họ tự xưng là chỗ đứng cao. Nhất định phải nhìn về phía càng xa hơn. Càng cao hơn địa phương. Mà có thể nghiêm túc cẩn thận đi xuống nhìn xuống. Thương hại thương sinh giả. Đã là số ít. Đường Kiến Vi đưa tay quyên đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Bản thân nàng nhưng rơi lệ. Đồng Thiếu Huyền cho rằng Đường Kiến Vi là đang lo lắng nàng an nguy. Còn muốn an ủi hai câu. Lại nghe Đường Kiến Vi nói. Đi thôi. A Niệm. Đây là ngươi chuyện cần làm. Ta cùng đi với ngươi. Ngươi sẽ giúp bách tính đẩy lên một mảnh trời. Ngươi sẽ là cái kia khác với tất cả mọi người ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 20200520 3:24 20200521 18:44 50 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Tính trẻ con tiểu y 2 cái. 309 1 cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Lạnh băng n 2 cái. Sơn mãn anh mở. Detective Lee. Nật ư nhỏ ngắm cá. Trường ca mà đi. Dưới ánh mặt trời cất bước một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 309 105 bình. Tịch mặc mực nước mặc 60 bình. Đông Vân 45 bình. Đại khái là cái tiểu yêu tinh đi. Nhỏ thôi. Mặc Nhan, Trường Ca mà đi. Lộc Thất 10 bình. 8.610.069. Mộc Lan Tâm 5 bình. Linh Lung Xúc Sắc ỷ Bích Phong. Bách Hợp là Kinh A Ni Lời Nói Dối 2 bình. Diệm Chú, Một Cái Kẻ Già Đời 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.